Lúc nãy tiểu gia của Lục thị đến trường tìm em. Bà Canh cố tình nói lệch đi vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net